Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, Võ Vương vẫn. Hoàn thành ngày thứ hai đếm ngược, Phương Bình, mở ra nguyên địa, Võ Vương lại lần nữa quát ầm, mở ra nguyên địa, tác thành Phương Bình, Chu Diệt Thiên Đế, nước mắt, con mắt mơ hồ. Phương Bình lệ rơi đầy mặt, hắn không nghĩ, hắn không muốn, hắn không cam tâm, nhưng hắn chỉ có thể tiếp thu. Thiên đế, so với mong muốn càng mạnh hơn, càng khó giết, hắn cùng Tam Hoàng hợp nhất quái nhân liên thủ, y nguyên vô pháp đánh giết thiên đế. Tiếp tục như thế, hắn nguyên địa tan vỡ sau, Tam Hoàng bị vết nứt thôn phệ, thiên hạ này cũng lại không ai có thể giết thiên đế rồi. Có lẽ Dương Thần có thể, nhưng lúc này Dương Thần còn đang cùng hạt giống dây dưa, trả giá lớn như vậy đánh đổi, giết không được thiên đế. Hắn không cam tâm, nhân tộc không cam tâm. Phương Bình thút thít, thời khắc này hắn không phải ma vương, hắn không nỡ, thật không nỡ. Võ Vương, đại diện cho nhân tộc, đại diện cho nhân tộc hy vọng, đại diện cho kia chết đi mấy trăm ngàn cường giả. Giờ khắc này, hắn muốn dung đạo nguyên địa. Phương Bình không nghĩ, dù cho biết, như vậy không đúng, không nên kéo dài thời gian. Nhưng hắn thật không nghĩ. Phương Bình, tiếng quát âm lại nổi lên. Phương Bình thút thít, chậm rãi hiện ra não hạch, mở ra một cánh cửa, nhìn về phía Trương Đào. Thời khắc này hắn thật dường như hài đồng, nước mắt mơ hồ hai mắt. Phương Bình nhìn hắn, lão Trương, ta sợ ta trở thành kế tiếp thiên đế. Ngươi không ở, ta sợ, ta mới 21 tuổi. Đại gia ngươi, Võ Vương tức giận mắng. Lúc này rồi, ngươi còn trang 13. Phương Bình nhe răng cười, cười nước mắt không ngừng được. Ta thật sợ. Ngươi không dám sát ta, ta sợ ta thật thành ma, không sợ. Trương Đào tiến lên, ôm lấy Phương Bình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, cười ha hả nói, không sợ, sợ cái gì, ngươi là Phương Bình, ngươi là nhân vương, nhớ kỹ rồi, ngươi là nhân tộc hy vọng duy nhất, ngươi là nhân tộc trả giá vô số người tính mạng sáng lập nhân vương. Ta từng nói, đạo của chúng ta bắt nguồn từ nhân tộc, làm ngươi không còn là nhân tộc thời điểm, đạo của ngươi sẽ tan vỡ. Ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ làm ma đầu. Ngoan, không sợ rồi. Lão Trương vuốt Phương Bình đầu, trong mắt lộ ra một vệt thương tiếc. Đúng đấy, hắn sợ, hắn mới 21 tuổi. Chinh chiến hơn 3 năm, giết chóc, chiến tranh, chiến đấu, âm mưu quỷ kế, hắn cái gì cũng không sợ. Bởi vì phía sau hắn có người, rất nhiều người, nhưng hiện tại thật nhiều người chết rồi. Chiến Vương chết rồi, Tưởng Hạo chết rồi, Lý Trấn chết rồi, Nam Vân Nguyệt chết rồi, Trần Diệu Tổ chết rồi. Quá nhiều người đã chết. Ma Võ, 10 không còn 1, Lý Trường Sinh đi rồi. Hắn, Trương Đào, Phương Bình người dẫn đường một trong, hôm nay cũng phải đi rồi. Ném xuống đứa bé này, giết rồi thiên đế sau, hắn có thể không sợ sao? Nên sợ, cô độc, cô quạnh, bi thương, sống sót, thật thống khổ a. Vỗ vỗ Phương Bình đầu, lão Trương vẻ mặt tươi cười, tiểu tử, làm rất tốt, không sợ, gia gia đang nhìn ngươi. Bên kia, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, khẽ thở dài, đều lúc nào rồi, ngươi tiểu tử này, còn chiếm hắn tiện nghi đây. Lão gia hỏa, ngươi nếu là còn chưa có chết, chăm sóc một, hai. Lão Vương nhìn hắn, cười nói, hắn tuổi quá trẻ rồi, tuổi trẻ để ta không yên lòng liền như thế đi, nhưng ta thật muốn đi rồi, ngươi nếu là không chết, chăm sóc hắn một hồi. Hắn hỗn tiểu tử này, ngoài miệng không túng, trong lòng túng không được. hắn hận không thể một người bất tử, liền giết rồi thiên đế, nhưng làm sao có khả năng mà. Hắn sau lưng hận không thể mỗi ngày gọi ta ra ra. Gặp mặt nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đây là khuyết yêu a. Chỉ lo ta không chú ý hắn. Tên tiểu hỗn đản này. Quá ngây thơ rồi. Ta thật không yên lòng hắn. Là thật không yên lòng. Tuổi quá trẻ a. Theo chính mình chinh chiến tam giới. Giết chóc vô biên. Hắn mấy năm không ngủ chứ. Là không dám ngủ sao? Là sợ làm ác mộng sao? Không ai khuyên bảo hắn. Cũng không thời gian đi khuyên bảo hắn. Liền quân nhân đều có chiến hậu hội chứng. Huống hồ phương bình tam giới này đao phủ. Hắn lo lắng. Quá lo lắng rồi. Lo lắng sau trận chiến này. Phương bình không chết. Sẽ đổi bại. Hắn lo lắng. Lo lắng mấy vạn năm sau. Tam giới lại nổi lên Chu Phương Bình phong vân. Hắn là anh hùng a. Tam giới đại anh hùng. Nhưng Trương Đào sợ a. Trong mắt hắn ngậm lấy lệ. Nhìn Trấn Thiên Vương. Nhìn hắn. Ngươi bất tử. Nhớ tới chăm sóc tốt hắn. Hắn rất yếu đuối. Trấn Thiên Vương cũng là trong mắt rưng rưng. Gật đầu. Sẽ. Hôm nay. Các lão huynh đệ của hắn cũng đi gần đủ rồi. Hắn Lý gia hậu duệ. Cũng đi gần đủ rồi. Cô độc. Cũng nương theo hắn, chính mình, thật có thể sống sao? Nhìn bên kia thiên đế, Trấn Thiên Vương trong lòng cay đắng, dung hợp Trương Đào sau Phương Bình, có thể giết thiên đế sao? Hắn không biết, hy vọng, có thể chứ, tam hoàng hợp nhất, cũng chỉ là nhốt lại thiên đế. Phương Bình có thể hay không chu diệt thiên đế, hắn cũng không nắm chặt, tiểu tử, đi rồi. Trương Đào vỗ vỗ Phương Bình đầu, đánh có chút tay đau, cười khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, ra ra ngươi ta, muốn đánh ngươi cũng khó khăn rồi, đi rồi, có không muốn, quá nhiều không muốn, có bất an, quá nhiều bất an, nhìn hướng phía dưới tam giới, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, như có kiếp sau, ta lại cưới ngươi, đời này. Không xong rồi, ta là võ vương, vì võ mà sinh, vì nhân tộc mà sinh. Ái hình, quá xa xỉ rồi, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Lão Trương lung lay đầu, đọc thơ, mang theo cười, lại cũng không nhìn thấy các ngươi rồi. Ta rất đáng tiếc, ta cũng rất xin lỗi. Thịnh thế này, ta không nhìn thấy cuối cùng rồi. Ta chỉ hy vọng, thịnh thế này, có thể vĩnh tồn. Xin lỗi, ta làm kẻ nhu nhược. Đem tất cả những thứ này trách nhiệm. Tất cả vấn đề khó. Tất cả đều giao cho Phương Bình. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhắc mãi, Trương Đào lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi mọi người, có lỗi với các ngươi tín nhiệm. Xin lỗi Phương Bình, tầng này như Thái Sơn gánh nặng. Giao cho ngươi rồi. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng, nhưng ta không thể, không được, cũng không nghĩ, tạm biệt, nhân tộc, tạm biệt, tam giới, trong nguyên địa, Trương Đào thiêu đốt chính mình, bốn cái mập em bé vờn quanh hắn, Trương Đào đùa những em bé mập này, nhìn phía dưới thế giới, nhìn những bóng mờ kia, nở nụ cười, các anh em, ta đến rồi, phía dưới. Một cái bóng mờ bay cao, đi vào Trương Đào trong cơ thể. Trương Đào cảm ứng một, hai, cười mắng một tiếng, không làm con trai người ta. Này hỗn cầu, mỗi ngày ngược đãi ta, trắng mù ta lo lắng ngươi rồi. Ngoài nguyên địa, Phương Bình thút thít, ta sau đó, mỗi ngày đánh ngươi, vô liêm sỉ lời. Trương Đào cười mắng, làm người tốt, đừng học thiên đế. Tên kia, điên rồi, chuyện của hạt giống, ta không biết làm sao bây giờ. Hết cách rồi, chính ngươi nhìn làm, Dương Thần liền là còn sống sót. Đại khái cũng không có hứng thú tranh bá tam giới. Thế nhưng phải cẩn thận hắn, người sẽ biến, có thể giết liền giết rồi. Trấn Thiên Vương lão quỷ này, không cần lo lắng, hắn dám nói cái bất tử. ta làm quỷ cũng phải bóp chết hắn. Ma võ còn có người sống sót, giết rồi thiên đế, tìm tới muội muội ngươi bọn họ, nghĩ về hưu liền về hưu đi, gánh nặng này giao cho ngươi một người, ta đều thế ngươi mệt đến hoảng. Tiểu tử, Phương Bình nước mắt rơi xuống. Làm gì? Ngươi nói. Trương Đào nụ cười sán lạn lên. Ngươi đến thế giới kia, có đẹp hay không? Nhìn có được hay không? Phương Bình gật đầu. Đẹp, đẹp đẽ. Nhưng là, không có nơi này đẹp đẽ. Không có so với ngươi càng soái lão đầu. Không có so với ngươi càng tốt hơn nhân tộc lãnh tụ. Ngươi, tam giới lợi hại nhất. Ha ha ha, Trương Đào cười to, cười thỏa mãn, đã nghe chưa? Ta, đẹp trai nhất, lợi hại nhất, Phương Bình nói, tên tiểu hỗn đản này, ngày hôm nay khen ta rồi. Ầm ầm ầm, nguyên địa mở rộng, biến ảo, càng lúc càng lớn, lão Trương bóng người, dần dần tiêu tan, bên cạnh, lão Vương mấy người nâng Phương Bình vung bọn họ ra. Nước mắt bị sấy khô. Ta không khóc, ta không một chút nào thương tâm. Nguyện địa càng ngày càng vững chắc rồi. Phương Bình càng ngày càng lớn mạnh rồi. Không có tâm tư đến xem những này, không có tâm tư đi quản những này. Phương Bình quay đầu không nhìn lão Trương tiêu tan bóng người, hắn nhìn về phía thiên đế, trong mắt mang theo vô biên sự thù hận. Hắn rất ít như thế hận một người. Hôm nay, thật hận, chết rồi quá nhiều người. Những người đáng yêu kia, những người đáng kính kia. Trương Đào hóa đạo, lần này, thật chạm nỗi đau Phương Bình. Cũng sư cũng phụ cũng hữu. Hắn một đường này, gập ghềnh trắc trở. Có đi qua thật sai đường thời điểm. Có do dự thời điểm. Có nhập ma thời điểm. Là hắn. Từng bước một dẫn dắt chính mình, đi tới hôm nay, ta không thành ma, chỉ là bởi vì những này đáng yêu người, đáng kính người, đang che chở ta, đang gìn giữ ta, đang thủ hộ ta, không còn bọn họ, ta nhất định sẽ thành ma. Hôm nay, Trương Đào chết rồi, Phương Bình không còn thút thít. Trương Đào từng nói, Phương Bình một đường này, quá thuận lợi rồi. Không có cái gì ngăn trở. Hôm nay, hắn tao ngộ nhân sinh tổn thất nặng nề nhất. Ngăn trở này, đến từ chính Trương Đào. Chết rồi, thời khắc này, tam giới cùng bi, tiếng khóc lóc đau khổ vang vọng đất trời. Võ Vương vẫn, trái đất, bi thương lan tràn. Võ Vương chết rồi, này khai thiên tích địa tới nay. Mạnh nhất nhân hoàng, tốt nhất nhân hoàng. Khả ái nhất nhân hoàng, chết rồi, khai sáng thịnh thế này Võ Vương, chết rồi, nhân gian mặt đất, thời khắc này, vô số người bay cao, vô số người gầm dữ dội, Võ Vương bất diệt, vì nhân tộc chúc, Võ Vương, sẽ không chết, dù cho vẫn lạc, nhân tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì tất cả của hắn, đều sâu sắc in dấu ở tất cả nhân tộc trong lòng. Trong đầu, trong tinh thần, nguyện nhân tộc, người người như long, nguyện nhân tộc, người người là hoàng, đây chính là Võ Vương. Đời này của hắn, đều ở vì cái mục tiêu này phấn đấu, vì cái mục tiêu này nỗ lực, hắn sắp thành công rồi. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy rồi, vì Võ Vương chúc, ngoặc kép, tiếng gào thét lại lần nữa vang vọng đất trời, đưa Võ Vương. Đưa Võ Vương, đưa Võ Vương, vô số người đứng lên, ngửa đầu nhìn trời, ẩn chứa nước mắt, đưa Võ Vương đoạn đường. Nguyện hắn ở thế giới kế tiếp, sống càng thoải mái, càng thích ý, hắn quá mệt mỏi rồi. Nguyên địa rung động kịch liệt, thiên đế bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không hiểu tân võ, không hiểu các ngươi, nhưng các ngươi muốn giết ta. Nói chuyện viển vông, hắn là không hiểu nhân tộc. Sở dĩ, hắn thua, thế nhưng, thua chỉ là tiên nguyên, chỉ là nguyên địa, không phải hắn, hắn không toàn bộ thua. Như vậy, là có thể giết hắn sao? Nằm mơ, Phương Bình, Nhân tộc muốn giết ta? Không thể, ba tên phế vật này cho rằng như vậy là có thể giết ta. Không thể, thời khắc này thiên đế khôi phục bình thường, trên người bị xương máu ăn mòn, bị vết nứt cắt chém, vết thương đầy rẫy, nhưng hắn y nguyên cười hài lòng. Cũng tốt, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt, thiên đế từng bước một Nazi, hướng Phương Bình đi tới. Đột nhiên, nhìn về phía một người. Không, nhìn về phía một con còn đang khóc lóc đau khổ rên rỉ mèo lớn. Ta, còn có phần thắng. Thiên đế nở nụ cười. Cười sán lạn không gì sánh được. Ta còn có phần thắng. Thương miêu, xương máu này, vết nứt này, đều là tam giới ô uế, nguyên địa ô uế, ngươi có thể thôn phệ. Đến, thôn phệ tất cả những thứ này. Ta đến giết rồi Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình không động đậy, bởi vì hắn chính đang lột xác. Lại một lần thuế biến, nguyên địa thuế biến, ngọc cốt thuế biến, hắn ở làm bản thân mạnh lên, đang củng cố nguyên địa. Nhưng mà thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên miệng phun máu tươi, từng bước một hướng thiên đế đi đến. Hắn sẽ không nhìn thiên đế lại đối thân nhân của hắn. Bạn của hắn hạ độc thủ. Thương miêu, mèo này, đủ đáng thương rồi. Hắn sẽ không lại nhìn thiên đế đối phó thương miêu. Ngươi còn không vững chắc nguyên địa, còn chưa hoàn thành thuế biến, ngươi liền muốn cùng ta giao thủ sao? Thiên đế nở nụ cười. Ngươi là chính mình đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cứu thương miêu sao? Nó, là ta sáng lập, là ta nuôi. Thương miêu, đến. Thiên đế vẫy tay. Thời khắc này hắn bị xương máu cùng vết nứt cầm cố, thương thế càng ngày càng nặng. Chuyện này với hắn kế tiếp cùng Phương Bình giao thủ bất lợi. Trong nguyên địa, vết nứt càng ngày càng nhiều rồi. Tiên nguyên bị phá, hắn không có cách nào lại đi bổ sung rồi. Bất quá hắn còn có hy vọng. Thương miêu, đây chính là nguyên địa thùng rác, hết thảy rác rưởi cũng có thể nghiêng đổ vào thương miêu trong cơ thể. Tuy rằng lần này quá nhiều, có thể sẽ căng nứt mèo này, nhưng chỉ cần chốc lát, hắn là có thể nhân lúc Phương Bình thuế biến không hoàn thành, đánh giết Phương Bình, đến mức chuyện sau đó. Sau lại nói, mèo ô, thương miêu thê thảm kêu to, hướng hắn duỗi ra sắc bén móng vuốt. Như vậy vô dụng, thiên đế cười nói. Ngươi là ta nuôi, ta nếu là không cách nào khống chế ngươi, chẳng phải là thật rác rưởi. Đến, thời khắc này, thương miêu trên người hiện ra từng đạo hoa văn, dường như dây thừng khóa lại thương miêu, từng bước một kéo dài thương miêu hướng hắn tiến lên. Gâu, một tiếng chó sủa vang lên, thiên cẩu một khẩu hướng thiên đế cắn tới. Thiên đế cười lạnh một tiếng. Ngươi thứ phế vật này, nuôi không ngươi rồi. Dù cho bị cầm cố, hắn cũng không phải thiên cầu có thể ngang hàng. Đấm ra một quyền, ầm ầm, thiên cầu nhục thân nổ tung. Chấn thiên vương mấy người cấp tốc giết tới ngăn cản. Thương miêu có thể thôn phệ những xương máu này, thôn phệ những vết nứt này, để thiên đế thoát khỏi khống chế. Mà Phương Bình, lúc này nguyên địa còn đang mở rộng, còn đang cường hóa chính hắn. Hắn trong thời gian ngắn e sợ không hoàn thành được. Tất cả mọi người nhìn thấy nguy cơ. Không thể để cho thiên đế thoát khỏi tam cường chế tạo cầm cố. Bằng không, phiền phức lớn rồi. Từng vị cường giả, phấn đấu quên mình, hướng thiên đế giết đi. Phương Bình cũng từng bước một hướng bên kia đi đến. Trong miệng chảy máu. Hướng đi thiên đế, hướng đi thương miêu. Thương miêu lông dựng lên, móng vuốt cào nát hư không, lôi kéo ra từng đạo ánh lửa. Móng vuốt gãy vỡ, máu chảy ồ ạt, nhưng thương miêu biết, nó không thể tới gần thiên đế. Bằng không, nó sẽ hấp thu những thứ đó, để người xấu này thoát vây. Mèo ô, thương miêu kêu lên thê lương thảm thiết. cả người bộ lông bị dây thừng kia ghì bóc ra, mập mạp nhục thân, bị dây thừng ghì máu thịt tung tóe. Nhưng Thương Miêu gắt gao cầm lấy hư không, móng vuốt gầy phỡ cũng không muốn đi về phía trước một bước. Thiên Đế oanh kích mọi người, vẻ mặt tươi cười, Thương Miêu, ngươi vẫn là chính mình lại đây, thiếu thụ một ít thống khổ. Ta nguyên vốn không muốn như thế bạo lực, nhưng ngươi phải phối hợp ta. Oanh, Long Biến bị hắn một quyền đánh nổ nhục thân, thiên cầu tàn tạ thân thể lại lần nữa đánh tới. Thiên Đế lại là một quyền, đánh nổ thiên cầu, Chấn Thiên Vương một quyền lại một quyền oanh kích, nhưng bị xương máu ngăn cản, trái lại có chút kiêng kỵ, bị Thiên Đế đánh không ngừng rút lui. Cầm cố ta, phong ấn ta, Thiên Đế cười sán lạn, khung mấy người này, nghĩ tới quá đơn giản rồi. Ta nếu là dễ dàng chết như vậy, tam giới này, đã sớm đổi thiên địa rồi. Dương Thần, hồi trước liền đánh chết ta rồi. Thương Miêu, sư phụ, đúng vào lúc này, một bóng người hiện lên ở Thương Miêu trước mặt. Thiên Thần, đúng, Thiên Thần, thời khắc này, nguyên địa tàn tạ. Thiên Thần lại đi vào, mọi người phát hiện hắn, bất quá không ai ngăn cản, giờ khắc này Thiên Thần, thực lực cũng không cường đại. Thiên Thần nhìn Thiên Đế, nhìn hắn giữ tợn nụ cười, có chút bi thương, sư phụ, thả qua Thương Miêu đi, sư phụ, tam giới đã thay đổi, không còn là thượng cổ tam giới rồi, sư phụ, Thiên Đế lạnh nhạt nói. Ngươi cũng phải phản ta. Cũng tốt, phản liền phản đi. Linh con tiện nhân kia, vi sư tín nhiệm nàng 30.000 năm, nàng lại phản ta. Ngươi phản ta, bản đế cũng không kỳ quái. Sư phụ, ngươi muốn ngăn trở ta? Thiên Đế bật cười, ngươi rất yếu, ngươi ngăn trở ta cũng không tính là gì. Sư phụ, cầm cố này là ngài bày xuống, nhưng ta nuôi Thương Miêu vạn năm. Thiên Thần khẽ thở dài, sư phụ, ta nuôi nó vạn năm, ta biết cầm cố tồn tại. Sư phụ, Thiên Đế sắc mặt đột nhiên biến âm u lên. Đúng, Thiên Thần nuôi Thương Miêu vạn năm, khả năng phát hiện cái gì? Nói như vậy, Thiên Thần nhìn Thiên Đế, khẽ thở dài, ta không nghĩ phản bội sư phụ, nhưng Thương Miêu, nó không tranh với đời. Sư phụ, vì sao nhất định phải? Thiên Đế lạnh lùng nói. Nó vốn là không tính sinh linh, chỉ là nguyên địa ô uế ngưng tụ. Hiện tại, những vật ô uế này càng nhiều rồi, đương nhiên muốn cho nó thôn phệ. Lẽ nào ngươi cảm thấy vi sư còn không mèo này trọng yếu? Sư phụ, Thiên Thần thở dài, không còn nhìn Thiên Đế. Hắn biết chính mình vô pháp thuyết phục Thương Miêu, nhìn con mắt đỏ chót Thương Miêu, nhìn Thương Miêu cả người vết thương. Thiên Thần tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ Thương Miêu, động viên nói, Thương Miêu, không tức giận, tam giới này, mọi người đều rất yêu thích ngươi. Sư phụ, để ma chướng rồi, Linh Hoàng yêu thích ngươi, Võ Vương yêu thích ngươi, Nhân Vương yêu thích ngươi, Dương Thần yêu thích ngươi. Ta cũng yêu thích, Thiên Thần cười, nhẹ nhàng xoa xoa Thương Miêu. Trong tay, huyết dịch dâng trào ra, dây thừng kia, từng đạo gãy vỡ. Thiên Thần khẽ cười nói, đừng thương tâm rồi, Nhân Vương còn ở đây. Sau đó, Nhân Vương sẽ chăm sóc tốt ngươi, cho ngươi ăn ngon, mỗi ngày ngủ nướng. Đại Tổng quản ta, giúp ngươi mở ra phong cấm. Đừng trách ta rồi, meo ô, Thương Miêu hình như tỉnh táo một ít, đỏ mắt nhìn Thiên Thần, bỗng nhiên nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống, bi thương vô pháp tự kiềm chế, meo ô rên rỉ, đại đội trưởng, ngươi muốn đi đâu a? Thiên Thần xoa xoa đầu của nó, cười nói, cầm cố này, ta nghiên cứu rất nhiều năm, ta cùng sư phụ đồng nguyên. Chỉ có ta cùng sư phụ mới có thể mở ra, nhưng ta không sư phụ mạnh, chỉ có thể như vậy rồi. Thương Miêu, đừng thương tâm, đây là ta ở chuộc tội. Năm đó, có lẽ ta liền không nên dưỡng dục ngươi, không nên mang ngươi trở về tam giới. Thiên thần thở dài một tiếng, có lẽ ngươi tiếp tục sống ở cùng nguyên địa, không có trí khôn, không có cảm tình, trái lại càng tốt hơn. Năm đó sư phụ vốn là muốn đưa ngươi lưu tại nguyên địa. Ta nhìn ngươi hóa hình thành mèo, rất là đáng yêu, liền khuyên bảo sư phụ mang ngươi trở về tam giới. Ngươi có trí tuệ, có bằng hữu, có người thân, có cảm tình, là ta sai rồi. Thiên thần cảm giác mình làm sai rồi. Hắn không nên khuyên bảo thiên đế mang Thương Miêu trở về tam giới, để mèo này có cảm tình, có thương tâm. Nói xong, cười, thiên thần lần lượt xoa xoa Thương Miêu. Trên người dây thừng, từng cây gãy vỡ. Thiên thần bóng người có chút hư huyễn lên, quay đầu nhìn về phía hơi thở càng ngày càng lớn Mạnh Phương Bình. Cười nói, nhân vương, ta cầu ngài một chuyện, có thể không? Phương Bình nhìn hắn, không chờ hắn mở miệng, trầm giọng nói, được, không, ta nghĩ nói ra, ta muốn cho mọi người nghe một chút, ta muốn cho nhân vương, thật không muốn đi làm. Thiên thần khổ sở nói, Thương Miêu, nạp nguyên địa dơ bẩn, nó chết, nguyên địa tất loạn, nhưng ta vẫn là hy vọng, nhân vương không nên giết nó chỉ là một con mèo, nhân vương có thể tru diệt thiên đế, không cần dùng mèo này làm tế phẩm, còn có, nhân vương nguyên địa, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thiếu hụt, người có thể để Thương Miêu thu nạp những kia ô uế. Nhưng là, ta hy vọng nhân vương không muốn cùng hôm nay thiên đế đồng dạng, trở thành kế tiếp đồ mèo người. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta sẽ không, nhớ kỹ, ta là nhân vương, ta nói rồi sẽ không. Hơn nữa, mèo này, nó là bằng hữu ta. Bằng hữu, hắn biết Thương Miêu chết, nguyên địa sẽ loạn, nhưng hắn không nghĩ tới giết mèo. Thiên thần nở nụ cười. Ta tin tưởng nhân vương, thật coi nó là bằng hữu rồi. Nó rất đơn thuần chỉ biết tin tưởng tất cả mọi người. Con mèo ngốc này, quá ngu rồi, ngu đến mức ai cũng tin tưởng. Mèo ô, trong bi thương mang theo một ít làm nũng âm thanh. Thương Miêu huyết nhục phá nát móng vuốt, gãi gãi thiên thần, nó không đần. Thiên thần cười thoải mái, xoa xoa Thương Miêu. Thật tốt sống tiếp, nhớ kỹ rồi, thật tốt sống tiếp, Thương Miêu, đại tổng quản đi trước rồi, không có nhìn thiên đế một mắt, thiên thần tiêu tan rồi, mèo ô, Thương Miêu lại lần nữa rơi lệ. Giờ khắc này, Phương Bình đi tới Thương Miêu trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên mèo này, đặt ở trên bả vai mình, cười nói, không khóc, giúp ta hút điểm ô uế. Ta đánh chết thiên đế, báo thù cho ngươi, cho tam giới này chúng sinh, báo thù. Phương Bình quay đầu nhìn về phía thiên đế. Thiên đế một quyền đánh bay Trấn Thiên Vương, cũng nhìn Phương Bình. Giờ khắc này thiên đế, xương máu vờn quanh tự thân, dường như ma quỷ, hai mắt đỏ như máu. Nhìn Phương Bình, sắc mặt dữ tợn. Phương Bình, ta nói rồi, ngươi rất giống ta. Liền là ngươi hôm nay giết rồi ta, ngươi nhất định sẽ trở thành ta thế thân, người thứ hai thiên đế. Không, ta sẽ không là ngươi. Phương Bình nhìn hắn, cười nói, ta sẽ không là thiên đế. Tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngươi không rõ, ngươi cũng không hiểu, bởi vì 3 vạn năm trước, ngươi liền không còn là người. Ngươi há có thể hiểu ngươi. Phương Bình từng bước một hướng đi thiên đế, phía sau, đi qua địa phương, thiên địa đổ nát, nguyên địa tan vỡ, thiên đế nở nụ cười, ngươi không thể giết ta, cũng giết không được ta, liền là không còn hạt giống, ngươi cũng không thể giết ta, nguyên địa của ta, vạn đạo chi nguyên, ngươi có biết, có bao nhiêu người tu luyện bản nguyên đạo, chỉ cần ta chết rồi. Nguyên địa tan vỡ rồi, bọn họ đều sẽ chết. phía sau ngươi Vương Kim Dương bọn họ, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, Trấn, Thiên Cẩu, Long Biến, bọn họ đều sẽ chết. Dù cho thoát khỏi nguyên địa, vô dụng, bọn họ quá mạnh rồi. Cường đại đến, nguyên địa tan vỡ, trong thiên địa này không còn bản nguyên đạo. Bọn họ đại đạo tan vỡ, chắc chắn phải chết. Chân đạo cũng tốt, giả đạo cũng được, bọn họ vẫn là bản nguyên. Nguyên địa hủy diệt, bọn họ đều sẽ chết. Phương Bình, ngươi còn muốn giết ta sao? Phương Bình nhìn hắn, không nói. Thiên đế ha ha cười nói, ngươi không dám, cũng không thể. Phương Bình, rất lâu trước, ta đã nghĩ, khả năng sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Cho nên ta sợ chết, cho nên ta cũng không muốn chết. Ngươi không thể giết ta, mọi người cùng nhau xong đời. Tam giới này, cuối cùng liền là sống sót ngươi một người. Lại có thể làm sao? Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Đây là võ vương muốn nhìn đến sao? Ngươi không nghĩ tới, võ vương cũng không nghĩ tới. Thiên đế cười to, ta sẽ không chết, dù cho bị trấn áp, ta cũng sẽ không chết. Phương Bình không dám giết ta. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương những người này, dồn dập khí huyết bạo phát. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, cười nói, trả giá điều như vậy, há có thể để súc sinh này còn sống sót. Phương Bình, giết rồi hắn, giết rồi hắn. Mọi người dồn dập quát âm. Tam giới tất cả mọi người đều đang gào thét. Giết rồi hắn, dù cho để tam giới này hủy diệt, cũng phải giết rồi tên khốn này, giết rồi súc sinh này. Nếu là thiên đế bất tử, làm sao cùng những anh linh kia bàn giao? Thiên đế cười nói, không, Phương Bình sẽ không giết ta, đúng không? Ngươi có thể trấn áp ta, trấn áp ta ngàn vạn năm. Ta biết, hiện tại ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Nguyên địa của ta tàn tạ rồi, ta bị ba tên khốn kiếp kia cầm cố rồi. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không sẽ làm như vậy. Không phải sao? Ngươi sẽ không? Thiên đế nở nụ cười. Giết ta? Tam giới bao nhiêu người tu luyện bản nguyên đạo, dù cho hôm nay chết rồi rất nhiều, nhưng những người khác đâu? Đều sẽ chết. Phương Bình không gánh nổi bọn họ. Thời khắc này Phương Bình con mắt đỏ chót, hắn muốn giết rồi thiên đế, nhưng là Phương Bình tay đang run rẩy. Hắn muốn giết thiên đế, nhưng là những người kia làm sao bây giờ? Nhưng là những người còn lại này làm sao bây giờ? Hắn không cam tâm chỉ là trấn áp thiên đế. Phương Bình đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, thiên đế trực tiếp bị Phương Bình đánh xuyên thủng, nhưng thiên đế vẫn là nở nụ cười, cười điên cuồng, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, bọn họ đều sẽ chết. Ha ha ha, Phương Bình, ta muốn tam giới này vì ta chôn cùng. Thiên đế cười to lên, cười điên cuồng, ta thất bại, nhưng ta sẽ không chết. Liền ở Phương Bình điên cuồng thời điểm, có người bỗng nhiên nhảy ra, cười to nói, nhân vật chính, ở chỗ này đây. Phương Bình ngẩn ra, bên kia, vẫn té đi Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ha ha cười nói, mẹ nó, ta nói ta là nhân vật chính. Không ai tin tưởng ta. Lần này, tin tưởng chưa? Phương Bình, làm thịt hắn rất khó chứ. Không có chuyện gì, lão tử có biện pháp. Tần Phượng Thanh càn rỡ cười to. Lão tử nhưng không phải là dễ trêu. Tần Phượng Thanh a, nhân tộc nhất châu gia hỏa. Lão tử nương nhờ vào hạt giống, làm tôn tử lâu như vậy, nhưng không phải là đùa giỡn. Tần Phượng Thanh cười ha ha, cười cười, ngượng ngùng nói, đương nhiên, ngươi là cầm đao tay, ta là quân sư, thiên đế không phải cầm tam giới uy hiếp ngươi sao? Nhiều đơn giản a, dùng nguyên địa của ngươi, thôn phệ tam giới. Tần Phượng Thanh rất nhanh khôi phục nụ cười, nghe rõ ràng rồi, là tam giới, không phải nguyên địa, trực tiếp thôn phệ tam giới. kia giết hắn liền không liên quan rồi. Nguyên địa của ngươi có thể thay thế nguyên địa của hắn. Còn có, thôn vệ tam giới sau. Ngươi, Tần Phượng Thanh nói xong, bỗng nhiên sức mạnh bắt đầu mất khống chế. Nhục thân đang tan vỡ, nhưng hắn không để ý. Chửi mát nói, xa điêu hạt giống, bức lão tử làm tôn tử. Lão tử là nó cha gần như, cũng không nhìn một chút. Không cho được rồi chỗ tốt, ta sẽ cho người làm tôn tử sao? Làm một cái phá hoàng giả, ta liền nhận, vô nghĩa đây, điểm ấy chỗ tốt, dao động ai đó. Tần Phượng Thanh hi hi ha ha, cười ha hả nói, Phương Bình, lão tử nhưng trâu rồi. Đem hạt giống hầu hạ thoải mái, kém chút liền cho nó tẩy bộ mông rồi. Nó đặc biệt tin tưởng lão tử. Đương nhiên, vẫn là người Tần gia gia thông minh, có thể dao động người. Đừng nói, theo ngươi học mấy năm, dao động người, lão tử vẫn là sở trường. Kia xa điêu hạt giống, liền người đều không phải, dao động nó còn không đơn giản. Ngươi thôn phệ tam giới, nguyên địa của ngươi không chịu được nữa. Khuyết thiếu năng lượng khởi nguồn, còn phải đem hạt giống biến thành động cơ vĩnh cửu mới được. Đừng sợ, không có chuyện gì, làm nó là được rồi. Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, hạt giống kia xa điêu, là có linh trí cũng rất khó tiêu diệt, bất quá ta tiếp xúc nó một quãng thời gian, dao động nó mấy lần, suy đoán một hồi, suy đoán a, chính ngươi thí nghiệm một hồi, ta suy đoán, nó một khi bị ngăn cách, cũng sẽ mất đi linh trí. Cái gì gọi là ngăn cách? Nó không phải tự nghĩ ra một cái nội thiên địa sao? Ngươi không phải nói ngươi đến từ bên kia sao? Ngươi ngẫm lại xem, có phải là cùng bên này gần như, mà nguyên địa của ngươi hình chiếu, có phải là cũng cùng bên này gần như? Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, hạt giống, e sợ nhất định phải duy trì một thế giới, mới có thể duy trì trí tuệ tồn tại. Kỳ thực, chính là thật diệt nhân tộc. Ta đoán hạt giống đều không nhất định sẽ trở thành vật chết. Cái tên này mới là tam giới âm hiểm nhất. Cố ý để mọi người cảm thấy diệt tam giới, nó liền xong. Trên thực tế khẳng định không phải. Người trước nuốt tam giới, người có thể tiến vào hạt giống nội bộ, lại đi nuốt nó nội bộ thế giới. Để thiên địa chân chính hợp nhất, đều cho nuốt, tam giới mới thật sự là hợp nhất. Khi đó, cái tên này khả năng liền không trí tuệ rồi. Khả năng a, không nhất định, khả năng muốn ngươi chết mới được. Tần Phượng Thanh sức mạnh nổ tung nhục thân, máu thịt tung tóe, nhưng là một mặt ghét bỏ. Đồ ngu này, thật sự cho rằng sức mạnh to lớn là có thể muốn làm gì thì làm. Cùng Phương Bình ngươi đồng dạng, đều là lực lớn ngốc nghếch, sẽ không động não. Lại không thể lập tức nổ chết ta. Thực sự là ngu xuẩn một cái. Có trí khôn, IQ cũng không đủ. Hạt giống chính là hạt giống. Thật coi chính mình là cá nhân rồi. Tần Phượng Thanh mắng một trận. Lại nói, ngược lại ngươi thử một chút xem. Trước nuốt tam giới, hạt giống hiện tại không ở trong tam giới. Nuốt tam giới, chém thiên đế. Lại đi tìm hạt giống, tiến vào nó nội bộ, nuốt thế giới kia, chân chính tam giới hợp nhất, đến mức, cuối cùng làm sao đối phó hạt giống, ta không biết rồi, không được, ngươi liền tự bảo thử xem, chết đã chết rồi, ta đoán, không nhất định phải tự bảo, ngươi trốn não hạch của ngươi thử xem, để mèo, đúng, mèo đi nuốt hạt giống, mèo. Không tính tam giới sinh linh, mèo này, ngươi không nuôi không, thật tốt nuôi, Phương Bình, ngươi Tần gia gia ta, không trắng làm người, ha ha ha, Tần Phượng Thanh cười to, cười điên cuồng, ta, mới thật sự là nhân vật chính a, đáng tiếc, bị Phương Bình tên khốn này, đoạt ta này nhân vật chính mệnh, mẹ nó, không có thiên lý a. Nương theo tiếng cười càn rỡ vô biên này, Tần Phượng Thanh điên cuồng hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Hạt giống, đến, gọi cha, cha còn chưa có chết. Châu không châu bò, ha ha ha, oanh, thiên địa lại lần nữa rung động. Tần Phượng Thanh, nhân tộc cường giả vô địch, vẫn, nước mắt, đã không chảy ra rồi. Phương Bình nhìn về phía thiên đế, nở nụ cười, PS, ngày mai ngày cuối cùng, hoàn thành liền ở ngày mai, ngày hôm nay viết bất động rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.